Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 708, chương 709. Tòa tiên mộ này thuộc về trẫm tất cả. Ngay tại yêu đế bị thích búa đánh bay trong nháy mắt này, thanh niên bỗng nhiên mở hai mắt ra, đồng thời một cái màu vàng nhạt máu tươi đột nhiên phun ra ngoài, để cho khí tức của hắn trong nháy mắt uể oải. Thậm chí bởi vì như thế biến cố, phía trên cự đại cổ thư mất thăng bằng, trực tiếp ầm ầm sụp đổ, hóa thành điểm một chút thanh quang tiêu tán ở đại điện bên trong. A, Hạo Thiên tiểu nhi, dám hỏng ta đại sự, bổn tọa thề phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tức giận tiếng gầm gừ tại trong đại điện quanh quẩn rất lâu không ngừng. Man hoang chiến trường, Hình Thiên chỉ dựa vào một chiêu liền đem không ai bì nổi yêu đế đánh bay, để cho thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Mạnh như yêu đế lại bị người một búa đánh lui, làm cho tất cả mọi người rung động, đồng thời đều nhìn qua Hình Thiên trong nháy mắt kia to lớn cao ngạo dâng lên thân ảnh ngây ngốc ngẩn người. Bên kia, kiếm thánh Thanh Bào tại hung mãnh trong cuồng phong bay phất phới, lúc này trong mắt của hắn tràn đầy vẻ kinh hãi, tự lẩm bẩm: Hình Thiên, đương kim trên đời lại tăng lên một tên tuyệt thế cường giả. Hạo Thiên Thánh Đế, một tên không tầm thường thiếu niên, phóng nhãn toàn bộ thế giới, đại la hư tiên cảnh hậu kỳ, cũng không vượt qua được 10 ngón số lượng. Thật sự là hâm mộ tiểu gia hỏa này. Kiếm thánh cười khổ tự lẩm bẩm: Chỉ là yêu đế tu sĩ tựa hồ danh bất kỳ thực, hắn không nên chỉ có đại la hư tiên cảnh hậu kỳ tu vi. Chẳng lẽ truyền thuyết có sai? Kiếm thánh không nghĩ ra. Chấm tuyên bố, tòa tiên mộ này thuộc về chấm tất cả. Từ Hạo Thiên không chút kiêng kỵ âm thanh tại man hoang chỗ quanh quẩn, làm cho tất cả mọi người đều tất cả đều im lặng. Nói đùa, liền yêu đế đều bị Hạo Thiên Thánh Đế thủ hạ cấp đánh lui, bọn hắn có tư cách gì tại đi tranh đoạt? Từ Hạo Thiên không có đi quản mọi người ngạc nhiên, vừa mới nói xong liền quay người thẳng đến Hiên Viên Thành mà đi. Hình Thiên, Hậu Nghệ, Dương Tiễn, Bạch Khởi, Phượng Hoàng, Tất Phương Chim chờ theo sát phía sau. Nơi bọn họ đi qua, không người dám cản trở, tất cả đều tránh xa xa. Đại chiến đi qua, Hiên Viên Thành xung quanh ngàn dặm chỗ đã biến thành phế tích, khắp nơi đều là sâu không thấy đáy cự đại hố sâu. Vô số vỡ vụn rộng lượng vết rách trải rộng, để cho người ta thấy một lần phía dưới, đập vào mắt kinh hãi, kinh sợ. Thiên Ma Hùng tuy nhiên tồn tại thời gian rất ngắn, nhưng lại diệt sát mấy trăm vạn tu sĩ cùng đếm không hết yêu tộc. Dù cho may mắn sống sót, cũng là bị thương thật nặng, có thể thấy được kinh sợ Thiên Ma Hùng thực lực cái kia khủng bố đến mức nào. Làm sao có khả năng? Tại sao lại là hắn? Mễ Lan công tử mặt mũi tràn đầy dữ tợn, cắn răng nghiến lợi, càng là ghen ghét đan sen. Công tử, tình thế đã bất lợi cho chúng ta, chúng ta vẫn là rút lui đi. Trong đó một tên bảo tiêu ngưng trọng nói ra. Hình Thiên cường đại, để cho hắn trong lòng run sợ, trong lòng thậm chí không hứng nổi dù là một chút xíu phản kháng. Quá kinh khủng, dưới cái nhìn của người nọ, cũng chỉ có Thông U Chí Tôn có thể đánh bại Hình Thiên. Mà Hạo Thiên Thánh Đế vô cùng cuồng ngạo, lần trước cũng không cấp Mễ Lan công tử mặt mũi. Bây giờ đang tại hăng hái lúc, liền càng thêm sẽ không cho hắn mặt mũi. Mễ Lan công tử trong mắt không hề cam, cắn răng nghiến lợi, không nói rời đi, cũng không có mạo muội tiến đến, đứng tại chỗ không biết đang suy nghĩ gì. Bên kia U Hồn Quỷ Tôn đã sợ đến thân như run rẩy. Trước kia đủ loại để cho hắn đối Hạo Thiên Thánh Đế sinh ra to lớn bóng mờ, lần này càng là dọa đến té cứt té đái. Lúc này hắn không có bất kỳ cái gì do dự, xoay người bỏ chạy. U Hồn Quỷ Tôn mặc dù rời đi, U Vương cung tu sĩ dù là quần long vô thủ, dù là đối tử Hạo Thiên e ngại không thôi, nhưng là tại to lớn tham lam trước mặt, đều không có rời đi. Ngay tại lúc đó, từ Hạo Thiên bọn người rất nhanh đi tới Hiên Viên Thành. Một tòa tháp cao trước, toàn bộ Hiên Viên Thành đều ở vào phong bế trạng thái. Chỉ có nơi này cửa sổ là rộng mở, bởi vì là lạ lẫm chỗ, cho nên từ Hạo Thiên mấy người cũng không có đường đột xông vào. Hậu Nghệ Hỏa Long tiễn cầm bức tường bắn thủng một cái động lớn. Đám người từ đó động chui vào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.